Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, lôi báo cáo biệt. Đại Sơn Chi Đỉnh, Nhiễm Thất ngơ ngác nhìn lấy này hình chiếu đi ra màu đen nhánh hình ảnh. Lại nhìn xem một bên trưng bày một cái cùng loại với Raja cảm ứng khí đồ, vật. Nhìn lấy phía trên nguyên bản lóe lên 11 cái điểm màu lục từ từ ảm đạm chôn vùi. Nàng mỹ lệ trên gương mặt che kín hàn băng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. 3. Khi này cùng loại với Raja cảm ứng khí phía trên cái cuối cùng điểm màu lục ảm đạm chôn vùi lúc, Nhiễm Thất mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ đến. Mang theo một tia uể oải thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Giám sát cùng ánh đèn bị phá hư rơi, không nhìn thấy trong đại sảnh tình huống chiến đấu. Tuy nhiên một bên theo thần vệ đội tương liên sinh mệnh cảm ứng khí bên trên cho thấy bọn họ sinh mệnh chi đèn dập tắt, thần vệ đội 11 người toàn diệt. Hô, nghe được Nhiễm Thất lời nói, một bên Lam Kiếm Tinh thần sắc băng lãnh cùng cực, quyền đầu tại thời khắc này nhịn không được vẻn vẹn địa nắm cùng một chỗ. Phát ra tiếng tạch tạch vang tới, liền đối phương chủ tướng đều không thể nhìn thấy. Thần vệ đội 11 tên vậy mà toàn diệt. Cái này làm cho Lam Kiếm Tinh sắc mặt cực kỳ khó coi. Tâm có phần bị đả kích, nồng đậm không cam lòng lan tràn trong lòng hắn. Thần nói với hắn tốt là phái một chi đội ngũ tinh nhuệ tới. Kết quả con mẹ nó phái tới là cái quái gì? 11 người ngay cả một người đều làm không xong. Trời em gái ngươi a, những tên kia quả nhiên theo dĩ vãng như vậy không đáng tin. Còn tốt hắn ngay từ đầu đều không có trông cậy vào cái kia cái gọi là thần. Có tay kia chuẩn bị, nếu không lời nói lần này không phải chơi xong không thể. Hoán đổi màn ảnh, nhìn một chút sở binh tiểu tử kia chết không có. Trầm mặc một lát, Lam Phong ngẫm lại nói ra. Tốt, theo Lam Kiếm Tinh lời nói rơi xuống. Nhiễm Thất nhanh chóng tại trên máy vi tính thao tác. Một lát sau, nguyên bản màu đen nhánh hình chiếu vẽ bị biệt thự lầu một cảnh tượng thay thế. Tại Lam Kiếm Tinh cùng Nhiễm Thất mặt mũi tràn đầy chấn kinh dưới ánh mắt. Cầm trong tay phệ hổ sở binh giống như một đầu thượng cổ thần thú bạch hổ mang theo thẳng tiến. Không lùi khí thế cùng như sắt thép cỗ máy giết chóc ma quỷ quỷ sa tăng tire hợp kim quyền đầu nặng. Nề mà tướng đụng vào nhau. Giờ khắc này, Lam Kiếm Tinh cùng Nhiễm Thất trong đầu đều rất giống vang lên này làm người sợ hãi đinh tai nhức óc va chạm thanh âm. Cho dù là thông qua hình chiếu hình ảnh nhìn lấy đây hết thảy, bọn họ cũng giống như có thể nhìn ra sở binh cùng ma quỷ quỷ sa tăng tire này một cái mạnh va chạm. Mạnh mà sinh ra năng lượng sóng gợn khinh chỗ nhấc lên vô hình kình phong. Bén nhọn sắc bén phệ hổ cùng sắt thép cứng rắn hợp kim quyền đầu tướng đụng vào nhau tia lửa văng khắp nơi, không ngừng mà có lộng lẫy tia lửa từ cả hai lẫn tiếp xúc địa phương toát ra. Sở binh hai tay nắm thật chặt trong tay phệ hổ, toàn bộ thân thể tại giữa không trung không ngừng mà xoay tròn lấy giống như kim cương toàn đồng. Dạng sao sao địa chuyển động tựa hồ muốn đem ma quỷ quỷ sa tăng tire hợp kim quyền đầu cho chui mạc. Thế nhưng là phệ hổ trừ tại hợp kim trên nắm tay lưu lại một đạo dấu vết. Chui lên một tia tia lửa bên ngoài cũng không có đưa đến mảy may tác dụng. Thậm chí ngay cả một tia đau đớn đều không có mang cho ma quỷ quỷ sa tăng tire. Lam Kiếm Tinh cùng Nhiễm Thất xuyên thấu qua màn hình có thể thấy rõ ma quỷ quỷ sa tăng tire tấm kia lãnh khốc trên mặt chỗ treo nghiền ngẫm nụ cười tới. Gia hỏa kia thật mạnh. Lại là nửa cơ giới hợp kim người cải tạo. Mang theo này ma quỷ quỷ sa tăng tire. Nhiễm Thất mỹ lệ trên gương mặt lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng tới. Nhân thể cơ giới hợp kim cải tạo thí nghiệm rất sớm trước kia ngay tại Đông Âu địa khu âm thầm tiến hành. Bất quá về sau bởi vì thí nghiệm tử vong chết đi người thật sự là quá nhiều. Lại bị người cho hấp thụ ánh sáng đi ra nhận các chính sách quan trọng phủ thảo phạt liền dừng lại. Nghĩ không ra bây giờ lại còn có người tại tiến hành loại người này thể cơ giới cải tạo thí nghiệm. Đồng thời đã lấy được nhất định thành công. Gia hỏa này giờ phút này chỗ có được lực lượng chỉ sợ. Sớm đã siêu việt nhân thể cực hạn. Nghĩ không ra cái kia sở binh còn có thể tới mấy phần. cho tới nay ngược lại là xem thường hắn. Bất quá, mạng hắn không sai biệt lắm liền đến cuối cùng. Oanh, theo Lam Kiếm Tinh lời nói rơi xuống. Ma quỷ quỷ Sa Tăng Tire trên mặt lộ ra một tia nồng đậm băng lãnh cùng khát máu chi ý. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên đối diện cắn răng tốc độ cao xoay tròn Sở Binh. Nhịn không được duỗi ra đỏ tươi sao sao liếm liếm bờ môi. Phẫn nộ tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người nói không sai. Trước đó một quyền kia xác thực hao phí ta năng lượng thật lớn. Tuy nhiên muốn đối phó như ngươi loại này đồ rác rưởi lại dư sai. Cho nên ngươi đi chết đi cho ta. Tiểu quỷ, quỷ khiếu, oanh, theo lấy ma quỷ quỷ Sa Tăng Tire lời nói rơi xuống. Tại Sở Binh kinh hãi trong ánh mắt, hắn hợp kim cánh tay trong lúc đó phát sinh hình thái cải biến. Nơi tay khuỷu tay vị trí phun ra đại lượng hỏa diễm tới. Nháy mắt sau đó, Sở Binh miệng bên trong phun ra đỏ tươi huyết dịch đến. Hắn thân thể giống như một quả như đạn pháo bay ngược mà ra mang theo cực kỳ nhanh chóng độ hung. Hăng nện ở đại sảnh trong vách tường. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, Sở Binh thân thể theo vách tường chạm vào nhau. Bộc phát ra cự đại thân hình. Toàn bộ vách tường đều hung hăng run lên. Sở Binh cả người thân thể đều bị hung hăng nện vào trong vách tường. Thật sâu khảm nạm đi vào, miệng bên trong không ngừng mà có chút đỏ tươi huyết dịch phun ra. Tại bộ ngực hắn chỗ, một cái huyết sắc quyền ấn hiển hiện, hắn khí tức uể oải tới cực điểm. Sở Binh cổ họng ngòn ngọt, không có thể nhịn, miệng bên trong lại lần nữa có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Hắn đã từng tấm kia khuôn mặt kiên nghị lúc này là như thế tái nhợt. Hắn đã từng cao ngất kia hiên ngang tư thế oai hùng giờ phút này lại là như thế tàn phá, không chịu nổi. Hắn đã từng trong lòng ngạo khí tại lúc này đều bị tan rã. Bộ ngực hắn quần áo tại ma quỷ quỷ Sa Tăng Tire nhất quyền chi lực dưới bị chấn nát. Lộ ra hắn màu đồng cổ da thịt cùng này không ngừng mà giữ lại máu tươi quyền đầu ấn ký tới. Ma quỷ quỷ Sa Tăng Tire này khủng bố nhất quyền. Đem Sở Binh mấy chiếc xương sườn đều cho đánh gãy. Đốt, chấm ngoặc kép, Sở Binh dùng sức giãy giụa một chút. Thanh thúy thanh âm liền lặng lẽ ở giữa vang lên. Trong tay hắn nắm chặt phệ hồ từ trong tay hắn thoát ly trượt xuống. Vô lực rơi trên mặt đất. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Sở Binh muốn vươn tay ra đem này rơi xuống phệ hồ bắt lại. Thế nhưng là hắn thân thể mới vừa vặn nhất động. Thương thế hắn liền nhận liên lụy, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn ho khan mà ra. Giờ khắc này, Sở Binh đã là thân chịu trọng thương, không có chút nào chiến đấu lực có thể nói. Sở Binh gian nan mà cúi thấp đầu, nhìn lấy này rơi xuống đất vệ hổ, cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn lực muốn qua đưa nó bắt lại, cho nhặt lên, thế nhưng là hắn thân thể lại bị kẹt tại trong vách tường. Hắn căn bản cũng không có khí lực từ bên trong tránh ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này rơi xuống đất phệ hồ. Màu đen nhánh phệ hồ cô độc địa nằm ở nơi đó. Tựa hồ bởi vì nó mất đi chủ nhân mà lộ ra vô biên cô tịch cùng bất lực. Tay cầm bên trên điêu khắc Sở Nam, hai chữ tại dưới ánh đèn chiết xạ ra làm lòng người yêu quang. Mang tới, đã từng nó là bực nào lóa mắt, hạng gì hào quang. Theo nó chủ nhân chinh chiến tứ phương, giết tiến vô số cường địch, uống vào vô số cường giả máu tươi. Nhưng mà bây giờ, nó sở hữu vinh diệu, chỗ có quang mang đều biến mất không thấy gì nữa. Trở nên dạng này ảm đạm, dạng này cô đơn, giống như một vị tuổi xế chiều lão binh tại dưới ánh trăng rên rỉ. Nó này che kín lỗ hổng thứ nhận bên trên, tựa hồ theo gió nhi như nói nó trong lòng bi thương. Hiện tại nó còn có thể đi theo ai chinh chiến tứ phương. Nhìn lấy này rơi xuống đất vệ hồ. Sở Binh phảng phất nhìn thấy ca ca của mình đã từng qua lại. Nhìn lấy cái kia cầm phệ hồ đại sát tứ phương. Sông Đao Sơn, xuống biển lửa, càng long đám, tiến hổ huyệt. Này tích lũy tháng ngày dưới tạo thành ràng buộc. Hắn dùng nó miêu tả lấy cuộc đời mình. Nó dùng hắn ghi chép chính mình qua lại. Nó là hắn lớn nhất vật chân quý. Nó cũng là hắn lớn nhất vật chân quý. Đã từng nó là hắn duy nhất. hiện tại nó cũng là hắn duy nhất. Thế nhưng là, hiện tại hắn là như thế bất lực, chỉ có thể nhìn lấy ma quỷ quỷ Satan Tyre đưa nó cầm ở trong tay. Làm sao? Đem rách dưới lưỡi lê đối ngươi rất trọng yếu. Nhìn lấy sở binh này thống khổ bộ dáng, ma quỷ quỷ Satan Tyre vuốt vuốt trong tay phệ hổ, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ đăm chiêu đến. Không bằng, ta liền sử dụng nó đến kết thúc ngươi sinh mệnh, cho ngươi một thống khoái. Ngươi thấy thế nào? Đáng chết, khụ khụ, chấm ngoặc kép, sở binh muốn giãy giụa lấy từ trong vách tường đi ra. Thế nhưng là thương thế hắn thật sự là quá nặng, căn bản là đề không nổi khí lực đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên hình dáng ma quỷ quỷ Satan Tyre. Khủng bố sát ý tại sở binh trong lòng lan tràn. Đừng có dùng dạng này mắt chỉ nhìn ta. Ta giết qua người quá nhiều. Dạng này nhãn quang ta đã gặp trăm ngàn lần. Ma quỷ quỷ Satan Tyre nhìn xem sở binh trên mặt lộ ra một tia khát máu nụ cười đến. Nhưng là mỗi một cái dùng dạng này nhãn quang nhìn ta người sau cùng đều chết. Mà ngươi cũng không ngoại lệ. Chấm ngoặc kép, theo lấy ma quỷ quỷ Satan Tyre lời nói rơi xuống. Hắn nắm chặt phệ hổ mang theo sắc bén uy thế công kích đâm thẳng sở binh trái tim. Giờ khắc này, một cỗ trước đó chưa từng có nguy hiểm tính mạng tràn ngập tại sở binh trái tim. Khiến cho đến trên mặt hắn lộ ra nồng đậm không cam lòng đến. Nhưng là bây giờ hắn lại bất lực. Cái gì cũng làm không? Chỉ có thể trơ mắt nhìn phệ hổ này bén nhọn sắc bén thứ nhận đối hắn đâm tới. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Ngay tại ma quỷ quỷ Satan Tyre trong tay phệ hổ sắp đâm vào sở binh trên thân nháy mắt. Chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó vang lên. Ba cái viên đạn hiện lên xếp theo hình tam giác thẳng đến Tyre mà đến. Hừ, ma quỷ quỷ Satan Tyre miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân thể không chút do dự hướng về một bên tránh đi. Né tránh này ba cái viên đạn công kích. Trong đại sảnh thang cuốn bên trên. Lôi báo thân hình chậm rãi nổi lên. Trong đại sảnh bạo hùng cùng la sát nữ lưu ly bọn người triển khai kịch chiến lúc hắn liền bị gọi vào một bên đi nghỉ ngơi. Giờ phút này lại là tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Cứu sở binh nhất mệnh. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi cái này nửa tàn phế vật. Nhìn lấy trong lúc này thang lầu nổi lên lôi báo. Ma quỷ quỷ Satan Tyre trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn nhưng là tại hình ảnh theo dõi nhìn thấy qua thực lực này rất là bình thường ra hòa. Vừa vặn, đưa ngươi cùng một chỗ cho giết bớt việc. Nháy mắt sau đó, ma quỷ quỷ Satan Tyre thân thể giống như một đầu nổi giận hùng sư nhanh như thiểm điện đối lôi. Báo chạy đi, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, lôi báo sắc mặt khó coi. Cố nén thể nội thương thế cắn chặt hàm răng không ngừng mà đối lấy ma quỷ quỷ Satan Tyre bóp lấy. Cò súng, một phát phát vạch phá không khí mang theo xảo trá đường cong thẳng đến Tyre mà đi. Đối mặt lôi báo viên đạn công kích, ma quỷ quỷ Satan Tyre miệng bên trong lại là phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Né tránh viên đạn đồng thời, hắn tay trái nhanh chóng từ bên hông lấy ra một cái phi tiêu. Thẳng đến lôi báo mà đi, đem hắn công kích xáo trộn. Khi lôi báo tránh thoát phi tiêu lúc, ma quỷ quỷ Satan Tyre đã ra hiện tại hắn trước mặt. Hợp kim quyền đầu đeo lực lượng cường đại hung hăng nện ở lôi báo trên mặt. Tại ma quỷ quỷ Satan Tyre nhất quyền chi lực dưới. Trọng thương tại thân lôi báo miệng bên trong phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch. Thân thể vô lực từ trung ương thang cuốn phía trên lăn xuống mà xuống. Nện ở phía dưới trong đại sảnh. Báo ca, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy này vết thương chẳng chịt lôi báo. Sở binh cắn răng hô. Thả, yên tâm đi. Ta không sao. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy này bị nện tiến trong vách tường sở binh. Lôi báo giãy giụa lấy từ trên mặt đất bò lên. Đối hắn lộ ra một cái an ủi nụ cười. Không có việc gì. Nháy mắt sau đó. Lôi báo phía sau lưng bị sắc bén phệ hổ xuyên thủng. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng phún mà đi. Báo ca, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Sở binh khóe mắt mục đích muốn nứt. tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chậc chậc, tiểu tử ngươi vẻ mặt này có thể coi như không tệ. Ta thích nhất nhìn người khác bộ dáng này. Ngươi liền trơ mắt nhìn ta là như thế nào đem hắn giết chết đi. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, ma quỷ quỷ sa tăng tire đem sắc bén phệ hồ từ lôi báo trong thân thể rút ra mà ra. Sau đó tại sở binh không cam lòng cùng tuyệt vọng trong ánh mắt hung hăng đối lôi báo trái tim. Lần này đủ để muốn lôi báo tánh mạng. Huynh đệ, bảo trọng, hảo hảo còn sống. Ta cuối cùng không nhìn thấy Tô Hải thống nhất ngày đó. Nhìn lấy này tại trong con mắt dần dần. Phóng đại dao gam, lôi báo trên mặt che kín nồng đậm cười khổ. Trong đầu của hắn nổi lên những cái kia vì bọn họ cộng đồng mộng tưởng mà chết đi huynh đệ thân. Ảnh, hắn phảng phất nhìn thấy bọn họ tại đối hắn ngoác, đối hắn mỉm cười, hắn phảng phất nghe được rồng hổ huynh đệ đối với hắn hò hét. Đại ca, ngươi xem như đến xem chúng ta. Hắn lại phảng phất nghe được rồng hổ huynh đệ này không kịp chờ. Đợi hỏi thăm thanh âm. Đại ca, thế nào? Tô Hải bị chúng ta Hắc Lang hội thống nhất sao? Nghĩ đến những cái kia chết đi huynh đệ. Nồng đậm nhói nhói tràn ngập tại lôi báo trái tim. Mà hắn đủ khả năng nói lại là chỉ có thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Huynh đệ, ta lôi báo cô phụ các ngươi đối ta hy vọng. Không có thể sống đến Tô Hải bị Hắc Lang hội thống nhất ngày đó. Thật xin lỗi. Huynh đệ, ta lôi báo không có thể hoàn thành đối với các ngươi ưng thuận lời hứa. Thật xin lỗi. Phong ca, ngươi đối lôi báo ân tình vì kiếp sau lại báo. Thật xin lỗi, sở binh, đại quỷ, nói xong lần này về sau chúng ta không say không về. Lần này chỉ sợ ta muốn nuốt lời. Thật xin lỗi, hùng ca, lần này lôi báo có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Nếu như, có thể một lần nữa lại lựa chọn một lần, ta sẽ còn tiếp tục như vậy lựa chọn. Nếu như, thật có kiếp sau, các ngươi có thể nhất định không nên quên ta. Nếu như, thật có kiếp sau, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ tại trong biển người mênh mông tìm tới ta. Nếu như, thật có kiếp sau, ta tin tưởng chúng ta nhất định còn lại là huynh đệ. Gặp lại, này một đám ta sâu yêu tha thiết, cũng sâu yêu tha thiết huynh đệ của ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.